Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808: Vạn giới làm nông trường. Tô Ngữ Tình đem trong đầu nội dung tiêu hóa, sau đó nhìn về phía trước đầy dãy Từ Bi tiên sư, không khỏi hỏi: "Tiên sư ngài cái gì thời điểm rời đi?" "Chỉ có một mình ta." Lý Phàm đưa tay đem đánh gãy. "Không cần lo lắng, tin tưởng mình, lấy thiên phú của ngươi, đủ để đảm đương lên cứu vãn ly giới chức trách lớn." "Ta sao?" Tô Ngữ Tình có chút mê mang, nhưng là nghe tiên sư cổ kính, nhưng lại không tự kìm hãm được sinh ra lòng tin. "Đương nhiên, ta cũng sẽ không đi thẳng một mạch, hoàn toàn buông tay mặc kệ." Lý Phàm lại đưa cái ngọc phù đi qua. "Thế sự khó liệu, nhất là liên lụy tới thế giới chi tranh. Như thực sự gặp phải không cách nào xử lý việc khó, có thể thông qua cái này mai ngọc phù liên hệ lão đạo đồ nhi của ta nhóm. Nếu là có người tại ly giới phụ cận, bọn họ sẽ trước đến giúp đỡ." Tô Ngữ Tình nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Tiên sư, ngài còn có rất nhiều đồ đệ." Lý Phàm vuốt ve biến hóa ra tới râu bạc trắng, cười không nói. Tô Ngữ Tình trước là có chút do dự, sau đó rốt cục lấy hết dũng khí hỏi: "Tiên sư, ta cũng coi là đệ tử của ngài sao?" Lý Phàm không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là lưu cho đối phương một cái cao thâm mạt chắc bóng lưng. "Vậy phải xem ngươi tại cái này ly giới bên trong biểu hiện, hành tẩu vạn giới giữa trần thế, cứu vãn thương sinh chỉ nhất niệm, không người biết ta tên thật tính, vốn là hồng trần từ bi tiên, nho nhỏ trên tiên sơn." Tô Ngữ Tình nghe trong không khí thật lâu không rời câu thơ, sững sờ xuất thần. Hồng trần từ bi tiên, ngược lại là cùng tiên trưởng hành động, mười phần phù hợp đây. Tô Ngữ Tình trong lòng nghĩ như vậy đến, mà lúc này, Tô Ngữ Tình trong lòng tràn đầy từ bi tiên trưởng, đã nhanh bay ra ly giới. Tiên linh tháp bên trong còn có dị thú thi thể, đầy đủ trèo chống ly giới người tu hành một đoạn thời gian. Có điều, muốn thật đem huyền hoàng rời rạc vạn giới, hóa thành ta nông trường, nhất định phải giải quyết triệt để linh khí nơi phát ra vấn đề. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ bằng vào một cái thú chủng giới, coi như nó đồ sạch sẽ đều không đủ, có lẽ vẫn là cần phải đi đế quốc một chuyến. Bây giờ kim đan cảnh giới, thực lực quá thấp, vô cùng cần thiết tìm người trợ giúp. Trong một chớp mắt, Lý Phàm trong đầu nghĩ đến cỗ kia đỉnh thiên lập địa đen đỏ khôi lỗi bóng người. "Thiên Dương tiểu sư đệ, ta từng nói qua, nếu là bất tử, tất thật tốt đối đãi ngươi. Bây giờ là thời điểm thực hiện lời hứa của ta." Mọi người đều biết, Lý Thái sư từ trước đến nay nói là làm. Trong lòng cầm chủ ý, ra ly giới về sau, hắn thì thẳng đến Thiên Dương động phủ mà đi. Đến mức ly giới bên này, có Lý Phàm truyền cho Tô Ngữ Tình rất nhiều tu hành kinh nghiệm, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Neo định 14 năm, Thiên Dương mới có thể trong ngủ say thức tỉnh. Bây giờ Thiên Dương động phủ bên ngoài vẫn như cũ là im ắng một mảnh. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này đáy biển chỗ sâu, vậy mà ngủ say một bộ thượng cổ khôi lỗi. Tại mượn nhờ địa hỏa chi lực, ngày đêm không ngừng cường hóa tự thân. Địa hỏa quy nguyên trận. Lý Phàm ánh mắt chớp động, thức hải bên trong trung mạt giải ly điệp phát ra hơi hơi một trận quang mang. Trong một chớp mắt thì đã tìm được nơi đây sở hở của trận pháp chỗ. Thật quá nhanh, cho dù đã sớm đối hoàn toàn thể giải ly điệp năng lực có chỗ dự đoán, nhưng là thật lần thứ nhất dùng nó đến phá giải trận pháp thời điểm, Lý Phàm vẫn là cảm nhận được có chút chấn kinh. Phải biết, trận pháp cao minh sư thường thường sẽ nhập ra tùy tục, căn cứ vị trí hoàn cảnh, nhỏ vi điều chỉnh trận pháp. Cho nên cho dù đối với trận pháp cơ cấu mười phần hiểu rõ, làm cần phá giải thực tế trận pháp thời điểm, y nguyên muốn chú ý cẩn thận, bỏ phí một phen công phu. Nhưng giải ly điệp lại là đã sớm đem các loại hoàn cảnh có thể đối với trận pháp sinh ra ảnh hưởng cân nhắc ở bên trong. Rất nhiều biến thức, đã sớm tồn tại ở nó kho số liệu bên trong. Chỉ cần so sánh, điều động, liền có thể tại trong khoảnh khắc tìm tới phương pháp phá giải. Mà coi như trận pháp so sánh cổ quái, lấy chung mặt giải ly điệp đáng sợ tính toán lực, phá giải cũng chỉ tại trong nháy mắt. Không biết trận pháp, ngược lại là có thể lại lần nữa tăng cường giải ly điệp. Mắt thấy chung mặt giải ly điệp phá trận toàn bộ quá trình. Lý Phàm tâm bên trong thậm chí sinh ra một cỗ thân là trận pháp sư bi ai cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình khổ học mấy đời trận pháp. Tại trước mặt nó, tất cả đều thành chê cười giống như. Vật này vừa ra, thiên hạ trận pháp sư. Lại không cái gì tự ngạo có thể nói. May mắn quy về tay ta. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Xuyên qua địa hỏa quy nguyên trận. Đi vào Thiên Dương bên người. Lúc này Thiên Dương khôi lỗi. Còn không giống mấy năm sau cái kia thật lớn. Chỉ có hài đồng kích cỡ tương đương. Tự hồ Thiên Dương nguyên bản bộ dáng. Khí thế to lớn địa hòa. Tại quy nguyên trận dẫn đạo dưới. Hóa thành từng tia nóng rực năng lượng màu đỏ. Bị khôi lỗi thân thể hấp thu. Tiểu sư đệ. Lúc đến quá trình bên trong. Lý Phàm liền đã vận chuyển vạn tượng dung lô công. Biến thành Thiên Dương sư huynh bộ dáng. Chính như ở kiếp trước giống như, tùy tiện thì lấy được Thiên Dương tín nhiệm, chỉ là lần này Thiên Dương sớm xuất thế, tựa hồ có vẻ hơi phát dục không tốt, tinh thần uể oải, thực lực cũng chỉ miễn cưỡng đến hóa thần hậu kỳ. Bất quá Lý Phàm cũng không thèm để ý, cùng lãng phí thời gian, tại đáy biển chậm rãi hấp thu địa hỏa chi lực, không bằng đi theo Lý Phàm đằng sau, vì sớm ngày tấn thăng hợp đạo làm chuẩn bị. Cái gọi là đối xử tử tế, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Không đề cập tới Tùng Vân Hải Xích Viêm, Thanh Phong, cùng ở kiếp trước Long Cửu Uyên hợp đạo Hắc Triều. Chỉ nói đồng bộ tự Bạch Tiên Sinh trong trí nhớ. Huyền Hoàng các nơi ẩn tàng thiên địa chi phách, Lý Phàm liền biết không dưới 5 nơi. Nếu như cho hắn đầy đủ lực lượng, phút chốc tạo nên 5-6 vị hợp đạo, căn bản không phải việc khó. Chỉ là hợp đạo tu sĩ sinh ra, tất nhiên sẽ gây nên huyền hoàng giới cường giả chú ý, nhất là thời gian này điểm. Truyền pháp cần phải còn không hề rời đi huyền hoàng giới. Cho nên cần phải cẩn thận một điểm. Lý Phàm nghĩ như vậy, ngồi tại Thiên Dương trên bờ vai, hướng về trong trí nhớ mặt khác một chỗ tiểu thế giới cửa vào tiến đến. Muốn tổ thành chân chính vạn giới liên hợp hội, một cái an toàn, bí ẩn căn cứ. Tất nhiên là ắt không thể thiếu. Địa phương không thể quá nhỏ. Có sung túc linh khí tồn tại. Bản thổ phản kháng lực lượng còn không thể quá mạnh. May mắn mà có ở kiếp trước vạn tiên minh gột rửa chư giới. Thỏa mãn trở lên đủ loại yêu cầu tiểu thế giới. Lý Phàm còn đúng lúc biết. Tiểu thế giới cửa vào ở vào Thạch Lâm Châu. Đã từng phát hiện Thiên Cơ Tông di tích bãi đá bên trong. Ở kiếp trước Lý Phàm đã từng đến qua nơi đây, lại không chút nào phát giác được không gian thông đạo tồn tại, đủ để chứng minh nó tính bí mật. Trên thực tế, ở kiếp trước này phương tiểu thế giới, cũng là tại Thái Diễn Tông đầu hàng về sau, bọn hắn mới chủ động đi ra, quy thuận, bằng không, coi như vạn tiên minh tu sĩ có thiên huyền bảo giám tương trợ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện tìm tới tiểu thế giới này. Lòng đất hang đá, quanh đi quẩn lại, mặc dù có trí nhớ kiếp trước, Lý Phàm cũng đầy đủ bỏ ra non nửa ngày, mới tìm được vị trí cụ thể, một chỗ có trăm ngàn căn thạch nhũ động đá vôi bên trong. Lý Phàm phân biệt rất lâu, lúc này mới phát giác cửa vào chỗ, tựa hồ, cái này bên trong đặc thù địa hình, đối với không gian thông đạo ẩn nấp cũng có nhất định hiệu quả. Rất hợp ý ta. Lý Phàm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng một chỉ, trong đó một cái trong trụ đá liền xuất hiện hơi hơi không gian ba động. Thiên Dương khôi lỗi mang theo Lý Phàm, bay vào trong đó. Hết chương.